ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phủ Vinh Quốc Công đã lâu, Từ Ôn Vân ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn. Trong lòng nàng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại sợ đoán sai ý hắn, chỉ run giọng đáp, lang quân mong thiếp thân chia sẻ nỗi lo lắng như thế nào. Dưới ánh nến lay động, ánh mắt Trịnh Minh tồn sâu thẳm và sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Khóe môi hắn thoáng hiện lên một nụ cười tinh ranh, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Im lặng một lúc, hắn không vòng vo nữa, cuối cùng nói ra ý nghĩ đã ấp ủ từ lâu. Ta tuy bất tài, nhưng chẳng phải còn có phu nhân sao? Thân thể phu nhân đã được điều dưỡng nhiều năm, giờ là lúc thích hợp nhất để sinh con. Chỉ bằng xin phu nhân chịu khó một chút, ra ngoài mượn giống mang thai về, coi như là huyết mạch của phủ Vinh Quốc Công ta. Từ Ôn Vân đột ngột ngẩng đầu, đồng tử giãn ra vì kinh hãi, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng nghe nhầm sao? Cái gì? Mượn giống sinh con? Thế giới quan mà Từ Ôn Vân được dạy dỗ từ nhỏ về nữ đức tam tòng tứ đức, trong khoảnh khắc này sụp đổ. Không, sao có thể như vậy? Thiếp thân đã làm lễ cưới, đội mão phượng, mặc áo gấm, bái thiên địa, gả cho lang quân. Sao lang quân có thể đẩy thiếp thân đi làm chuyện đó với nam nhân khác? Nam nhân bình thường chắc chắn không làm ra chuyện như vậy, nhưng Trịnh Minh Tồn lại làm được. Hắn từ nhỏ sinh ra trong gia đình quyền quý, lại lăn lộn trong triều nhiều năm, thủ đoạn nội trạch, tranh đấu quan trường nào mà chưa từng thấy. Chỉ cần có thể tiến lên một bước nhỏ, có rất nhiều người sẵn sàng bày mưu tính kế, hãm hại người khác, khiến cho người ta thân bại danh liệt, cả nhà bị giết, mà hắn chỉ lợi dụng vợ mình đi mượn giống sinh con thôi. So với những chuyện đó thì có đáng là gì? Phu nhân từ chối, có lẽ là cảm thấy ta ác độc, nhưng đối với vợ chồng chúng ta mà nói, đây thực sự là cách giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. Chỉ cần sinh được con, nàng sẽ không cần phải uống thuốc bổ đắng ngắt nữa, mà ta cũng có thể dựa vào đích trưởng tôn để kế thừa tước vị. Đây thực sự là một mũi tên trúng hai đích, đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, phu nhân cứ yên tâm, ta không thể sinh con. Phu nhân làm vậy là vì ta giải quyết khó khăn. Sau khi nàng mang thai, ta không những không bạc đãi nàng nửa phần, mà còn coi đứa trẻ trong bụng nàng như con ruột, dốc hết sức lực của phủ Vinh Quốc Công để nuôi dạy nó thành tài. Sau này, gia đình ba người chúng ta sống hòa thuận, vui vẻ, chẳng phải rất tốt sao? Hắn nói rất nhiều, chứng tỏ đây không phải là lời nói bồng bột sau khi say rượu, mà là đã cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại trong đầu, muốn biến nó thành hiện thực. Hơn nữa, hai người đã nói rõ ràng đến mức này, không phải là chuyện Từ Ôn Vân có thể dễ dàng lay chuyển được nữa. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử biết liêm sỉ, hiểu rõ danh dự, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Nàng cố gắng xoay chuyển tình thế. Lang quân sao phải làm vậy? Chúng ta nhất định còn cách khác, muốn có con thôi mà, sao phải đi đến bước đường cùng như vậy? Lang quân có thể nhận nuôi một đứa trẻ trong dòng họ, hoặc là chúng ta đến từ dưỡng viện nhận nuôi một đứa, như vậy cũng không sao cả. Nếu lang quân đồng ý, sau khi vào kinh thiếp thân sẽ tìm cho chàng. Rõ ràng chỉ cần nàng dang rộng hai chân là có thể giải quyết mọi chuyện một cách thần không biết quỷ không hay. Tại sao phải mạo hiểm, kéo nhiều người vào làm gì? Thấy nàng cứng đầu như vậy, Trịnh Minh Tồn hoàn toàn mất kiên nhẫn. Hắn hạ giọng quát lên, cắt ngang lời nàng, cách chương.